Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chiếu lệnh đã hạ ngày diễn ra nghi thức trao quân hàm, gần một nửa đại diện quý tộc vương đô, lãnh tụ công hội, tinh anh các giới, đều tề tựu tại chính điện vàng rực của Thái Dương cung. Mọi người mặc trên người những lễ phục điển nhã hoa lệ, trên mặt lại đều là hoàng hốt thần loạn, bắt được người là phải hỏi han một phen. Trên danh sách chỉ đề cập 10 gia tộc đại quý tộc, đám đông được mời đến Thái Dương cung xem lễ không nằm trong danh sách, cũng không cần lo lắng bệ hạ đối phó với họ. Chỉ là, vạn nhất bệ hạ thất bại trong trận chiến và rút lui, nếu gia tộc Son thực sự công phá vương đô, họ cũng phải nhanh chóng cuốn gói đi lánh nạn. Ngoài những người lo lắng về nội chiến, vương đô đương nhiên vẫn còn một phần tiểu quý tộc và hầu quan lén lút giao hảo với tập đoàn đại quý tộc. Họ không hề NR, chỉ lặng lẽ hòa mình vào đám đông khổng lồ đang xem lễ, âm thầm quan sát mọi động tĩnh của vương đô, chuẩn bị báo cáo cho lãnh chúa đại quý tộc bất cứ lúc nào. Bệ hạ giá lâm, Chư Khanh im lặng, tiếng hô cao vút của lễ quan, làm cung điện rộng như kho cơ giáp, im lặng như tờ. Vài lá cờ đỏ thẫm treo trên trần nhà, uy nghiêm buông xuống phía sau ngai vàng, bất giác lan tỏa sát khí huyết tinh trong cung điện vàng son huy hoàng. Tất cả người xem lễ đều kinh ngạc nhìn thấy, hoàng đế tóc bạc trước nay chỉ dựa ngồi vào khuỷu tay của Bạch Lang, không thể đi lại bằng đôi chân tàn phế của mình, lúc này lại một thân giáp bạc áo đỏ, giày chiến đạp đất, từng bước vững vàng bước lên ngai vàng. Khi bạo quân thiếu niên xoay người trên ngai vàng, phất vương bào dày nặng trước người ra, ánh mắt lạnh thấu xương lướt qua toàn bộ đám đông trong sảnh, dung mạo kinh diễm tuyệt tục của hắn, dưới sự phụ trợ của chiến giáp sát phạt. Quả thực như gai nhọn hoa hồng có thể đâm thẳng vào trái tim mọi người, đẹp đến mức gần như hung tàn. Quân đoàn lang kỵ đen kịt theo sát phía sau hắn, những lang kỵ màu đen đứng yên hai bên cầu thang mai vàng, toàn bộ võ trang, bạch lang kỵ sĩ giáp trụ nặng nề, thì theo hoàng đế từng bước lên mai vàng, cuối cùng đặt tay lên bao súng, đứng yên sau lưng mai vàng nửa bước. Và mọi người lại thấy tướng lĩnh tóc đen mặc quân phục đen như quả, cũng theo sau bước lên cầu thang. Gương mặt người đàn ông sâu sắc như được điêu khắc, con ngươi màu xanh nhạt cực kỳ, gần như giống như miếng băng không độ. Hắn dừng lại ở bậc cầu thang phía trước bên trái ngai vàng, chỉ trầm mặc đứng yên ở đó, đã có thể khiến người ta có ảo giác về ánh đao sắc bén. Không biết vì sao, cảnh tượng này trên cầu thang ngai vàng, làm tất cả mọi người có mặt, đều cảm thấy một áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Các tướng lĩnh đến từ Heka đã sớm thích nghi. Nhưng đám đông xem lễ đông hơn, bất giác cảm thấy lòng bàn tay và sau lưng đều hơi lạnh ướt, không thể không lén lút rút khăn tay lau mồ hôi. Thừa hành ý chỉ của hoàng đế, biên giới phía Tây hiện đã hoàn toàn quét sạch nạn trộm cướp, tái hiện vinh quang đế quốc. Hôm nay chư thần chứng kiến, lấy danh nghĩa bệ hạ và thánh tử, ban công huân cho các tướng sĩ đế quốc có công hiến xuất sắc. Lễ quan đọc diễn văn xong, có những quý tộc thật sự không chịu nổi sự sốt ruột. Lén thì thầm vào tai nhau. Gia tộc Son đều đã khởi binh mưu phản, sao bệ hạ còn đang ban quân hàm cho chiến sự biên giới phía Tây? Không thể đánh xong quân phản loạn trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời hắn còn chưa dứt, liền nghe thấy mấy tiếng rít đáng sợ truyền đến từ bên ngoài Thái Dương cung, sau đó là tiếng cơ giáp nặng nề đáp đất. Đám đông xem lễ hoảng sợ thất sắc, suýt chút nữa ngã nhào. Xuyên qua các cột cổng cao lớn, họ nhìn thấy 3, 50 chiếc cơ giáp hình thú đen đế kim văn, đã hùng dũng từ trên cao rơi xuống. Chúng cúi đầu, toàn bộ quỳ đứng bên ngoài cửa điện Thái Dương cung. Không bao lâu, thuyền xuyên không liền đưa các binh sĩ cơ giáp vào chính điện. Khác với việc quân đồn trú quý tộc chuyên trú bồi dưỡng người điều khiển thuần túy, các binh sĩ cơ giáp quyền trượng đế quốc lại có thân hình cao lớn như lang kỵ, mặc giáp động lực cứng cáp, chỉ là hình thức giáp tương tự với cơ giáp. Cùng là đen đế kim văn, ngực hội tụ vương trượng vàng. Họ đều được trang bị mặt nạ bảo hộ kim loại che nửa dưới khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng đầy kinh nghiệm chiến trường. Chỉ là khi bước vào chính điện, không biết liệu có phải xuất phát từ bản năng vô thức hay không, nhóm cỗ máy sát phạt ánh mắt hung ác này, toàn bộ lùi sang một bên, trước tiên nhường cho một chiến sĩ đế quốc gia nâu mắt vàng tiến vào chính điện, rồi mới theo sát phía sau. Khi giày chiến kim loại của Asacha bước lên thảm đỏ, đám đông xem lễ hai bên thảm đỏ, thế mà tất cả đều không hẹn mà cùng lùi lại một bước lớn. So với trang hoàng cung điện vàng son huy hoàng, người đàn ông mắt vàng đang bước dọc theo thảm đỏ, thực sự rất giống một dã thú đang trầm mặc tiến về phía trước, hoàn toàn không hợp với toàn bộ Thái Dương Cung. Asatra từ khi trở lại vương đô, vẫn luôn thủ vệ bên ngoài Thái Dương Cung, giáp động lực trên người tự nhiên không dành để mang đi sửa chữa, giờ phút này còn đầy lỗ đạn và vết máu. Điều này khiến hắn trông càng giống như một ác thú ăn thịt người vừa từ địa ngục bước ra. Hắn khép đôi mắt vàng cực kỳ hiếm thấy lại, quỳ một gối trên thảm đỏ, chờ lễ quan truyền chiêu. Ánh sáng lạnh sắc bén đọng lại dưới đáy mắt, như bằng chứng đã cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng. Cách chương